vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 646. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10. Phía bên trái lâu đài là tòa nhà lưu trú. Hãy ghi nhớ số phòng của mình. Nếu quên có thể cầm thẻ thân phận nhờ người giúp việc chỉ đường. 11. Nếu chẳng may lạc bạn, hãy nhanh chóng tìm một người giúp việc và im lặng đi theo họ cho đến khi tìm được bạn đồng hành mới. Nếu phát hiện người giúp việc không đi về phía lâu đài, hãy nhanh chóng tìm cách thoát thân. 12. Vì công tước rất thích sơn dương, nên việc bạn nhìn thấy nhiều loài sơn dương trong trang viên là chuyện bình thường. 13. Sơn dương trắng hiền lành, sơn dương đen nguy hiểm, còn sơn dương đỏ thì không tồn tại. 14. Có rất nhiều phòng trong lâu đài, phần lớn đều mở cửa cho du khách tham quan, không được vào những phòng đã khóa. 15. Nếu có người nào đó biến mất, có thể họ chỉ về nhà sớm thôi. Đừng hoảng sợ, càng không được làm phiền quản gia vì chuyện này. 16. Phải về phòng đúng giờ trước 23:00 và ở đó cho đến 6:00 sáng hôm sau. Nếu gặp vấn đề gì trong thời gian này, bạn có thể gọi điện cho bộ phận chăm sóc khách hàng. 17. Nếu bộ phận chăm sóc khách hàng đề nghị đến phòng bạn, hãy vui vẻ đồng ý, họ sẽ giúp bạn giải quyết khó khăn. 18. Sau 3 ngày tham quan, cổng trang viên sẽ được mở. Lúc đó du khách có thể rời đi. Có tổng cộng 18 quy tắc, trong đó có 6 quy tắc được đánh dấu đỏ. Đó là các quy tắc số 2, 5, 6, 8, 9, 15 và 17. Quy tắc thứ 2 sai ở nửa câu sau. Do đó có thể suy luận ra, công tước là một sự tồn tại nguy hiểm đối với các điều tra viên. Vậy thì người quản gia là chó săn của ông ta, có lẽ cũng không an toàn. Quy tắc thứ 5 thì sai hoàn toàn. Điều này khiến Tô Dung cảm thấy rất kinh ngạc. Nếu thức ăn trong trang viên đều không thể ăn được, vậy thì mấy ngày nay chẳng phải bọn họ sẽ chết đói ở đây sao? Điều này rõ ràng là không thể. Vậy thì quy tắc thứ 5 còn có thông tin ẩn bên trong. Kết hợp với những quy tắc bên dưới, Tô Dung đoán, có thể trong thời gian quy định, thức ăn trong phòng ăn là an toàn, còn những thức ăn khác thì nguy hiểm. Đây là khả năng có thể xảy ra nhất. Tiếp theo, mặc dù quy tắc thứ 6 sai toàn bộ, nhưng lại không khiến Tô Dung cảm thấy nhẹ nhõm. Thứ thịt dê này, trong bối cảnh trang viên sơn dương, nghe có vẻ không đơn giản. Quy tắc thứ 6 sai hoàn toàn, thì có thể hiểu là thịt dê an toàn, có thể ăn, nhưng cũng có thể hiểu là thịt dê không an toàn, nhưng không được vứt vào thùng rác. Đi một bước tính một bước vậy, nếu không có gì bất ngờ, trong phòng ăn chắc còn có quy tắc mới. Nội dung của quy tắc thứ 8 tiếp theo bị sai câu cuối cùng. Bọn họ không thuộc trách nhiệm của quản gia. Ý nghĩa ẩn dụ của quy tắc này là điều mà Tô Dung không thể xác định được. Chỗ sai của quy tắc thứ 9 cũng không làm cho người ta bất ngờ. Nó cũng là quy tắc toàn bộ màu đỏ. Điều đó có nghĩa rằng quản gia thực sự nguy hiểm, trong khi người giúp việc, đặc biệt là người giúp việc có thể tự mình tìm đến với điều tra viên. Có thể mới là người của phe điều tra viên. Những người giúp việc có thể thực sự giúp ích cho điều tra viên, nhưng không nhất định là đứng về phía điều tra viên. Cuối cùng, trên quy tắc cũng không viết rõ rằng có thể tin tưởng hoàn toàn vào họ. Quy tắc thứ 15 không có gì để nói. Người ngu cũng biết trong quái đàm quy tắc có người biến mất, có khả năng cao là đã chết, nhưng câu sau của quy tắc này là đúng, có nghĩa là nếu thực sự có ai đó mất tích, thì đừng nói với quản gia về chuyện này. Cuối cùng, sai của quy tắc thứ 17 là câu ở giữa. Tô Dung không nhịn được mà giật giật khóe miệng. Sai ở chính giữa được sao? Mời vui vẻ đồng ý câu này được đánh dấu đỏ. Đừng nghĩ rằng chỉ là một câu ngắn như vậy, nhưng lại có hai cách hiểu. Bởi vì trong câu này có hai trọng điểm là vui vẻ và đồng ý, mà cả hai đều có thể bị sửa đổi. Nếu phần bị sửa đổi là phần trước, thì khi gặp nguy hiểm, bọn họ chỉ cần buồn bã hoặc không có cảm xúc đồng ý với dịch vụ chăm sóc khách hàng là có thể giải quyết được vấn đề. Nhưng nếu phần bị sửa đổi là phần sau, thì bọn họ cần từ chối đối phương. Đồng thời ở đây, vui vẻ, có lẽ đồng nghĩa với khéo léo. Trong bối cảnh này, dịch vụ chăm sóc khách hàng có thể giải quyết vấn đề không sai. Nhưng sau khi giải quyết xong vấn đề, có lẽ sẽ phải tiếp tục giải quyết điều tra viên. Ngoài những quy tắc sai bị tô đỏ, còn có một quy tắc khiến Tô Dung cảm thấy khó hiểu. Đó chính là quy tắc thứ 13. Sơn dương trắng hiền lành, sơn dương đen nguy hiểm, sơn dương đỏ không tồn tại. Quy tắc này không được đánh dấu đỏ, tức là hoàn toàn đúng. Hai câu đầu thì không có vấn đề gì, nhưng câu cuối cùng thì lại rất kỳ lạ. Thông thường, nếu chỉ nhìn câu này, không để ý đến màu sắc, Tô Dung chắc chắn sẽ nghĩ rằng câu cuối cùng là sai. Mà còn là kiểu sai rất hiển nhiên, nhưng nó lại đúng. Sơn dương đỏ thực sự không tồn tại, nhưng nếu thực sự không tồn tại, thì quy tắc nhắc đến nó để làm gì? Có phải là ảo ảnh không? Với kinh nghiệm vượt qua nhiều lần quái đàm quy tắc, bây giờ khả năng đọc quy tắc của Tô Dung có thể nói là vượt trội. Là người đầu tiên đọc xong trong số tất cả mọi người, cô không vội ngẩng đầu lên phát biểu, mà thản nhiên quan sát xung quanh. Vài điều tra viên xung quanh vẫn đang đọc quy tắc, nhìn vào đôi mày nhíu chặt của họ có thể thấy, quy tắc này đối với họ rất khó. Thông thường, những quái đàm quy tắc đơn giản, một phần quy tắc sẽ không quá 10 điều. Những quái đàm quy tắc khó thì thường chỉ có 12, 13 điều quy tắc. Loại quy tắc dài 18 như thế này thì đúng là quá sức. Cách chương.